Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, di hình hoán ảnh. Đồ hỗn trướng, tiện nhân Hạ Bình lại dám mai phục vương. Cá mập yêu vương nhất thời tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Đem chính mình xào huyệt bảo vật toàn bộ cướp bóc không còn. Thế mà còn không lập tức chạy trốn trở về cự nhân đảo. Ngược lại tại chúng nó khu vực cần phải đi qua lưu lại. Mục đích chính là vì mai phục chúng nó. Đây là cỡ nào thủ đoạn độc ác thủ đoạn. Cỡ nào ti tiện vô sỉ hành vi. Cỡ nào hạ lưu đê tiện cử động. Này nhân loại tâm đơn giản so mặc thủy còn đen hơn. Hỏng đến chảy mủ loại kia. Mau tránh, không thể liêu mạng. Ảnh yêu vương hét lên một tiếng. Nó có thể cảm nhận được cái này tia sáng laser dây khủng bố. Lực phá hoại kinh người. Khó trách liền vương giả đều có thể giết. Đây cũng không phải là chỉ là hư danh. Đoán chừng cũng chỉ có vô địch vương giả mới có thể tại tia sáng laser offline mặt thong dong né. Tránh, thậm chí ngạnh kháng, đều lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là giống chúng nó loại này vẻn vẹn như ý cảnh cao cấp vương giả. Muốn tại lực phá hoại 10 phần tia sáng laser offline mặt ngạnh kháng lời nói. Đó cùng muốn chết không có nhiều khác nhau. Ảnh yêu vương cùng cá mập yêu vương hai cái đều là thi triển tất cả vốn liếng. Đem trên thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng kinh khủng tại thân thể bốn phía ấp ủ. Bốn phía không khí đều chấn động hàng ngàn, hàng vạn lần. Trong nháy mắt, chúng nó thân hình lấp lóe, hóa thành vô số đạo thân ảnh. Ý đồ tránh né súng laser này. Nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình đây là hữu tâm tính vô tâm. Thừa dịp hai đại yêu vương nhất là thư giãn thời khắc. Ngang nhiên xuất thủ, đánh chúng nó một trở tay không kịp. Đến liền không có nhiều phản ứng thời gian. Chớ đừng nói chi là pháo lết tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Thường thường là vừa vặn nhìn thấy pháo lết phát hiện, địch nhân liền kinh hãi phát hiện. Những này tia sáng laser dây liền đến trước mặt mình. Đông đông đông, lúc này, những này lực phá hoại bạo dạp tia sáng laser dây hung hăng oanh kích nện hai đại yêu vương trên. Thân, ảnh yêu vương cùng cá mập yêu vương đều là nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Pháo lết trong nháy mắt liền xuyên qua chúng nó thân thể. Lúc này đại lượng huyết hoa bạo phát đi ra. Tích táp vẩy xuống trên mặt biển, trong không khí tràn ngập một tia đốt cháy khét vị đạo. Cái gì? Thế mà còn chưa có chết? Đợi tại phi thuyền ở trong Hạ Bình, thông qua trí não dò xét hệ thống, lập tức liền cảm giác được ảnh yêu vương cùng cá mập yêu vương tuy nhiên gặp được mãnh liệt như vậy. Nhất kích, nhưng là cũng không phải là chí mệnh thương thế. Chúng nó không hổ là như ý cảnh vương giả, biết được chính mình vào thời khắc ấy vô pháp tránh né toàn bộ thương tổn. Cho nên liền vận chuyển pháp lực, toàn diện tránh đi bộ vị yếu hại, cái này giảm bớt tổn thất to lớn. Tuy nhiên dạng này thương thế nhìn hết sức kinh người, chảy xuôi theo đại lượng máu tươi, nhưng là đối với sinh mệnh lực mạnh mẽ yêu vương tới nói. Chỉ cần không phải chí mệnh thương thế, liền không ảnh hưởng toàn cục. Đã không chết, này liền tiếp tục đưa các ngươi quy thiên. Hạ Bình lập tức đối phi thuyền ra lệnh, đối hai cái trọng thương yêu vương tiến hành bao trùm tính đả kích. Toàn phương diện oanh tạc, một lần đánh không chết. Như vậy hai lần, ba lần, bốn lần, hắn cũng không tin giết không chết hai cái này trọng thương yêu vương. Đặc biệt là ảnh yêu vương, tên này thế mà trên chiến trường ám sát chính mình, nếu như không phải mình xuyên vũ trụ phòng hộ phục, chỉ sợ thật đúng là bị đối phương đạt được. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, ảnh yêu vương giết chính mình một lần, hắn cũng phải sát ảnh yêu vương một lần, tiễn hắn thượng thiên, xong, cá mập yêu vương tóc gáy dựng lên. Vừa mới tránh né một lần bão hòa tính công kích, liền muốn mạng nhỏ mình, còn tới một lần, cái kia còn đến, chính mình cái này cái mạng nhỏ đều phải bàn giao ở cái địa phương này. Trước đó nó còn tại đắc chí vừa lòng, muốn ẩn núp đi vào cự nhân đảo giết Hạ Bình, báo thù rửa hận, nhưng là hiện tại thế nào? Cũng còn không tiến vào cự nhân đảo, thế mà liền bị Hạ Bình ở chỗ này mai phục, điên cuồng ám sát, cái này quả nhiên là chưa xuất sư đã chết. Trường Sử anh hùng nước mắt đầy áo, nó cũng có thể nghĩ ra được, nếu như chính mình chết thật trong tay Hạ Bình, đoán chừng nó sẽ trở thành trò cười thiên cổ, bị vô số vương đề cập, trở thành phản diện giáo tài, ngày đêm chế giễu. Nhân loại Hạ Bình, ngươi chờ đó cho ta, vương cùng ngươi không xong. Giờ phút này, ảnh vương cũng đồng dạng là tóc gáy dựng lên, vừa mới lần này bão hòa tính công kích, thiếu chút nữa muốn nó đầu này mạng ra. Nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói, nó hẳn phải chết không nghi ngờ, nó căn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại tông sư bước cho ép tới loại tình trạng này. Thế mà đều đứng trước nguy cơ sinh tử. Chậm chạp một bước, đều thân tử đạo tiêu. Ảnh yêu bí kỹ di hình hoán ảnh. Ảnh yêu vương gào thét một tiếng. Nó lập tức thiêu đốt trên người mình huyết mạch. Vận chuyển ảnh yêu nhất tộc thiên phú thần thông. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền biến thành một đoàn hắc sắc bóng dáng. Cái này phảng phất là một đoàn hắc vụ tạo thành, vô hình vô chất, một mảnh hư vô, ầm ầm lúc này, cái này đoàn hắc vụ liền bao trùm cá mập yêu vương. Tốc độ đề bạt vô số lần, tựa hồ tinh thông bước nhảy không gian kỹ thuật, trong nháy mắt liền thoát ly chiến trường, chạy trốn tới bên ngoài mười mấy cây em, phanh phanh phanh, lúc này, đại lượng pháo lết oanh kích tới. Bao trùm một khu vực, trên mặt biển vô số đá ngầm đều là bị oanh thành tại vỡ nát. Đồng thời dạng này nổ tung uy lực dung chuyển đại hải. Sóng biển cuồn cuộn, mạnh mẽ ba động nhấc lên kinh thiên biển động, cao đến mấy chục mét, trực tiếp liền bao phủ phụ cận mười mấy hòn đảo. Nhìn thấy khủng bố như vậy uy lực, cá mập yêu vương cùng ảnh yêu vương hai đại yêu vương càng là dọa đến gần chết. Kinh hồn bạt vía, giống như con thỏ giống như, cũng không quay đầu lại, điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Dạng này tốc độ, có thể nói là chúng nó đời này tốc độ nhanh nhất. Cũng không đoái hoài chúng nó hiện tại còn bản thân bị trọng thương. Thỉnh thoảng ho ra máu, tóm lại muốn chạy trốn Hạ Bình hỏa lực phạm vi bao trùm lại nói. Chúng nó dáng vẻ chật vật. Đơn giản như cùng một cái chó mất chủ, không còn có yêu vương uy phong lẫm liệt bộ dáng. Trốn, Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn không nghĩ tới ảnh yêu vương trên thân thế mà còn có dạng này bí kỹ. Có thể trong nháy mắt thoát ly chiến trường, không hổ là danh xưng vạn yêu sơn khó giết nhất yêu vương. Thống ngự vạn yêu sơn tình báo hệ thống gián điệp đầu lĩnh. Tuy nhiên chiến đấu lực không tính là vạn yêu sơn rất mạnh yêu vương. Nhưng là cái này đào mệnh năng lực, tới một mức độ nào đó, đều có thể so sánh với vô địch yêu vương. Muốn giết ảnh yêu vương thật sự là rất khó khăn. Tính toán, trốn liền trốn, lần sau có cơ hội lại giết nó. Hạ Bình cũng không có rất lợi hại để ý. Lần này mai phục, kỳ thực cũng là hắn lâm thời khởi ý. Hắn cũng biết mình tại cá mập yêu nhất tộc lãnh địa ở trong làm ra loại sự tình này. Khẳng định sẽ khiến cá mập yêu vương tức giận, nói không chừng sẽ nhanh chóng gấp trở về xử lý chuyện này. Cứ như vậy, đối phương liền có lạc đàn khả năng, nương tựa theo Nguyệt Thần Hào. Muốn giết nhất tôn phổ thông yêu vương, cũng không phải là một kiện không có khả năng sự tình. Cho nên... hắn không có lập tức cự nhân đảo, mà chính là lựa chọn tại phi vãng cự nhân đảo khu vực cần phải đi qua. Một tòa hòn đảo không người khi chúng mai phục xuống tới. Chờ đợi tốt nhất ám sát thời cơ. Kết quả thật đúng là bị Hạ Bình đợi đến cơ hội này. Đáng tiếc ảnh yêu vương cùng cá mập yêu vương đều không phải là phổ thông vương giả, mà là cao cấp vương giả, thực lực không thể coi thường. Bốn phía cũng không có phong cấm trận pháp, vô pháp ngăn cản hai đại yêu vương rời đi, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Bất quá bây giờ trọng thương hai đại yêu vương, đoán chừng trong thời gian ngắn, chúng nó đều không thể gây sóng gió, chỉ có thể là ngoan ngoãn dưỡng thương. Nếu là không biết sống chết, còn dám ngoi đầu lên, hắn liền lại giết bọn nó một lần. Lần sau, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể còn sống rời đi. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.